tất cả bạn học đều có thể nghe được tiếng lòng của tôi. Chương 16, lớp học 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yuki, cái gã đầu xanh lè kia đúng là một cái bóng đèn, không thấy rằng Vương Vũ đã không thể giấu nổi tình yêu, không chịu khống chế nửa dưới cơ thể, muốn điên cuồng phóng thích lên người Châu Khải sao? Cái gã đầu xanh lẻ kia đúng là một cái bóng đèn trướng mắt, không thấy rằng Vương Vũ đã không thể giấu nổi tình yêu, không chịu khống chế nửa dưới cơ thể, muốn điên cuồng phóng thích lên người Châu Khải sao? Đáng ghét. Cư nhiên không thể xem trực tiếp cảnh Vương Vũ trịch Châu Khải đến mềm nhũn cả chân. Châu Khải, một vài tên hủ nam đừng có quá đáng à nha. Còn cả, tại sao mình lại là thủ? Rõ ràng tên Vương Vũ kia mới thích hợp bị đè hơn mà. Khoan, chờ chút. Bọn họ còn chưa ở bên nhau, tại sao mình lại phải chạy theo suy nghĩ của Trì Dư như vậy chứ? Em trai này cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi ha, hay là nói. Tên côn đồ mở miệng nhìn Châu Khải và Vương Vũ đứng bên kia. Hai người bọn mày thực sự có gian tình, trời đất chứng giám, gã ta thực sự không có ý định nghe lén bí mật của người khác. Nhưng kể từ khi Trì Dư đến, bên tai gã lúc nào cũng xuất hiện tiếng sột soạt. Sau đó là tiếng người nào đó nói về chuyện hai người này công khai mối quan hệ. Gã nói với vẻ mặt nghiêm túc, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong nha. Vương Vũ, hình dong cái đầu mày ấy, chuyện chưa có gì đã nói bậy bạ gì vậy? Tương lai như nào tạm không nói đến, những chuyện đó vẫn là chuyện của vài năm sau nữa, cậu ta không thừa nhận đâu. Tại sao mấy người này đột nhiên nhắc đến ngoại hình vậy? Là họ thấy mái tóc của tên Du Côn quá xanh sao? Dù sao đi nữa. Bạn học, nói đi, bọn tôi đang nghe đây, tên Du Côn kia cũng là một học sinh trong lớp chúng ta mà, đều đần độn giống như cặp đôi ngốc nghếch kia. Vương Vũ, tên ngốc, Châu Khải, sao mới chỉ vài giây mà họ lại được đổi biệt danh rồi? Bạn học, trọng điểm là cùng lớp, họ nhìn tên Du Côn này từ trên xuống dưới, cái loạt ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ tâm thần hoặc như nhìn một con thú dữ. Tên Du Côn bị bọn họ nhìn đến mức cả người mất tự nhiên. Cậu ta quyết định quát to. Nhìn cái gì, chưa từng thấy lưu manh bao giờ à? Ồ, bạn học, ồ, câu chuyện của tên nhóc này. Hừm, bạn học, hừm. Vậy thì hừm là cái gì? Vương Vũ, có chuyện thì nói mau. Lấy ra tư thái ship CP của cậu đi. Đừng có rụt rè chẳng giống hủ nam thế nữa. Uầy, tôi nhìn ngang dọc đủ kiểu. Ban đầu chỉ thấy cốt truyện viết là trùm trường Lưu Vân. Còn có công nhân sản xuất. Lưu manh đầu đường xó chợ, tảng đá vĩ đại, rồi là tình bạn graphite. Lãng mạn tựa sắt thép, tôi đọc đi đọc lại cũng chỉ thấy toàn những từ ngữ khó hiểu khiến người ta khó hiểu. Mãi cho đến khi bạn thống nhắc nhở một câu thì cuối cùng tôi mới hiểu ra. Hóa ra cuộc đời của vị trùm trường Lưu Vân chỉ có ba chữ to, tình bạn graphite. Graphite friendship là một thuật ngữ mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam. Nó mô tả mối quan hệ bạn bè bề ngoài thì có vẻ thân thiết và tốt đẹp, nhưng thực chất lại khá mỏng manh và dễ vỡ như các lớp của than trì. Graphite, trong thực tế, tình bạn kiểu này có thể không sâu sắc và không bền vững, dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài như lợi ích cá nhân, hiểu lầm, hay cạnh tranh. Vạn ốc vịt, Lưu Vân, mày không nói đống lời vô dụng trước đó có phải bớt việc hơn không? Châu Khải, Lưu Vân. Lớp bọn họ hình như đúng là từng có một người như vậy. Lưu Vân, không đúng, tại sao tao lại vạn ốc vít? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao chẳng làm gì cả. Sau khi Lưu Vân bỏ học vào năm lớp 11, cậu ta đã đi theo một đại ca xã hội đen. Lưu Vân mới vào giới giang hồ, chiến tích duy nhất là lừa được keo của một đứa trẻ 5 tuổi tạm thời không nói. Vì sau đó tên này đã thực sự lầm đường lạc lối. Còn trẻ mà đã vào làm việc cho một doanh nghiệp đen. Chỗ đó không chỉ cắt xén tiền công mà còn giam giữ nhân viên bất hợp pháp. Lại còn bắt bọn họ làm việc liên tục 20 giờ, hệ thống. Nhà máy như vậy, không phải là dây chuyền sản xuất truy hồn đoạt mệnh. Thì chính là 2K làm việc sống chết luân hồi. Hơn nữa công xưởng mà sau này Lưu Vân đến làm việc thực ra có một ông trùm đứng sau lưng bảo kê. Chuyên lừa gạt mồ hôi xương máu của những kẻ du côn như bọn họ. Sau đó là bóc lột điên cuồng. Nhà máy đó hoạt động trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, là dây chuyền sản xuất căng thẳng không cho công nhân nghỉ ngơi, bóc lột sức lao động đến mức như cướp đi sinh mạng của họ. Chính xác, Lưu Vân lúc đó gần 19 tuổi không thể chịu đựng nổi cánh bị áp bức chỉ được ngủ 4 tiếng một ngày, sau đó đã viết một bài thơ về ốc vít rồi nhảy từ tầng cao nhất của nhà máy tự tử. Bạn học, nội dung quá tàn nhẫn, gây khó chịu. Vương Vũ, Châu Khải, Mặc Niệm, Lưu Vân, không đúng, tại sao bọn mày đều nhìn tao bằng ánh mắt như nhìn người chết vậy? 2. Châu Khải thở dài, nếu cậu có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Lưu Vân, kiểu nói của tên này nghe như thể mình sắp nói di ngôn vậy. Cậu ta đá một hòn sỏi bên chân, giọng điệu không mấy thân thiện nói. Tao tìm Vương Vũ đương nhiên là có chuyện, bọn mày cút hết đi, tao muốn nói chuyện riêng với nó. Sao tên Du Côn Đần này lại không đi theo kịch bản? Chờ đã, trong chuyện gốc là một nhóm người khác đến gây sự, không phải tên Du Côn bị thủ lĩnh gọi đến để gom đủ số lượng này. Chẳng trách ngoài quả đầu xanh lè ra thì tên này chả có vẻ gì giống Du Côn cả. Lưu Vân, chó mà cũng chê mèo lắm lông, mày tưởng tao đây không biết mày cũng mới nhuộm lại tóc à? Cậu ta tức giận quay đầu, đúng lúc đối diện với một nam sinh vừa ngã xuống đất bên cạnh. Người đó cao và gầy hơn những nam sinh khác, cặp kinh dày che mấy hơn nửa khuôn mặt của cậu ta, cả người đầy vẻ tri thức, yếu đuối cực kỳ. Sách của cậu ta rơi hết xuống bên cạnh những hòn sỏi nhỏ, còn bản thân cậu ta ngồi bệt xuống đất, tay còn bị chảy xước, trông vừa đáng thương vừa bất lực, giống như mới bị tên Du Côn nào đó bắt nạt vậy. Trì Dư nhìn Lưu Vân với ánh mắt quỷ dị, bạn học cũng quỷ dị, Lưu Vân, không phải. Hòn đá còn cách nam sinh đó xa lắm, làm sao có thể do cậu ta làm được? Đây là một cuộc chạm trán lịch sử, lại là cậu, thằng nhóc hư đốn này. Một bàn tay lớn đột ngột xuất hiện vung một cái tát đập xuống người Lưu Vân, ông ta vẫn đang tức giận nói. Cậu tưởng là cậu không đến trường học nữa thì tôi không còn là thầy giáo của cậu nữa sao? Ông đây không có mặt là cậu lại bắt nạt bạn học, xin lỗi bạn đi, nhanh lên. Ông ta chỉ vào nam sinh vừa đứng dậy và nói như vậy. Thầy cổ, em thực sự không có. Cố, ôi chao, đó là thầy giáo dạy sinh học, cũng là một người nóng tỉnh nha. Còn cậu trai cao giáo kia, là anh, người tình bí mật của Lưu Vân. Lưu Vân, tên khốn kia đừng nói nữa. Thầy cổ, em thực sự không có. Cố, ôi chao, đó là thầy giáo dạy sinh học, cũng là một người nóng tỉnh nha. Còn cậu trai cao giáo kia, là anh, người tình bí mật của Lưu Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vân, tên khốn kia đừng nói nữa, phòng nghỉ của giáo viên. Vương Vũ nhìn thấy Cố đang mắng mỏ bên ngoài phòng, sau đó quay lại nhìn người đối diện nói. Cậu ấy không có ở đây, người mà cậu ta nhắc đến đương nhiên là Trì Dư. Ngay sau khi Lưu Vân bị thầy Cố kéo đi thì mọi người cũng tản ra, Trì Dư cũng mãn nguyện quay trở về lớp học để ngủ trưa. Cũng có nghĩa là họ cuối cùng cũng không cần phải đối mặt với những trò xếp CP của Trì Dư nữa. Tớ biết, Châu Khải trả lời cậu ta như vậy, lần này Vương Vũ lấy ra một bộ bút marker từ trong tủ giáo viên. Thực ra, tớ để chúng ở đây đã lâu lắm rồi, chỉ là muốn có một ngày nào đó lại đưa cho cậu xem. Cậu ta ngẩng đầu, thằng kia, Trì Dư, tớ không biết những điều cậu ấy nói có phải sự thật không, nhưng tớ vẫn luôn muốn nói chuyện với cậu, không phải cãi vã. Mà là như trước kia. Châu Khải, tớ cũng vậy, bạn thân à, chúng ta có chung mục tiêu đấy. Hai người nhìn nhau, hiểu ý của đối phương. Wow, là mùa xuân của những người theo chủ nghĩa lý tưởng. Hai người theo chủ nghĩa lý tưởng kết hợp lại với nhau, đẹp hơn cả tranh vẽ. Châu Khải, Vương Vũ, thằng cha kia không phải đã về lớp ngủ trưa rồi sao? Sao lại chạy ra đây nữa? Thôi được rồi, Châu Khải mở lời trước. Dù sao bây giờ cũng còn sớm. Chúng ta nhanh chân đi hóng chuyện của Lưu Vân đi. Hóng chuyện cũng phải đi có đôi có cặp, hai chồng này đừng dính lấy nhau quá. Tôi đề nghị hai người nên dính càng chặt hơn nữa. Tốt nhất là để khoảng cách âm luôn. Hệ thống, ký chủ xin hãy chú ý hình tượng. Cậu đang đứng trên ban công đấy, miệng cười sắp chạm tới vành tai rồi kia. Để học sinh khác nhìn thấy không tốt đâu, người không biết còn tưởng cậu đang yêu đương đấy. Tôi sẵn lòng đánh đổi 100 năm độc thân để đổi lấy CP tôi ship mãi mãi bền lâu. Cách chương.